Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3760, chương 3761, chôn giết. Mịt mờ trong thiên địa, mông thác một cái nhân theo lấy phía trước hành tàu, là hắn cái này to con, bình thường cường giả thấy, thật đúng là không dám giết quá khứ. Dù cho một ít thánh tôn tột cùng đầu sỏ thấy, cũng cố ý ly khai. Hàng này trong cơ thể ba động khủng bố lực lượng lệnh người cảm thấy trong lòng run sợ. Chỉ cần không ngốc là có thể nhìn ra mông thác tuyệt đối không đơn giản. Ai sẽ muốn chết đi trêu chọc hắn? Không ai a, cái này nên làm cái gì bây giờ? Mông thác nhìn trống rỗng phía trước, không khỏi tự chủ lầm bầm đứng lên. Nhức đầu, hắn đoạn đường này đi tới, phàm là chứng kiến hắn, đều lựa chọn chủ động né tránh. Nhưng là, hắn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, thanh linh làm cho hắn tới tuyên truyền Diệp Lăng vị trí A. Không đem người cho chiêu quá khứ, làm như thế nào từng cái chôn giết. Không nên, vẫn phải là muốn chút biện pháp, mông thác lẩm bẩm nói đạo, hắn đầu này. Thật sự là cùng du mộc mụn cơm tựa như, làm cho hắn giết loại người không thành vấn đề, nhưng là làm cho hắn tới lừa người. Đây chính là khó lại càng khó hơn. Đột nhiên, hắn chứng kiến xa chỗ nhất tôn thánh tôn tột cùng đầu sỏ bay qua. Lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, thịch thịch thịch đi nhanh đuổi theo, tốc cực nhanh, ta dựa vào. Xa chỗ cái kia vị đầu sỏ cảm giác được mặt đất chấn động, quay đầu phiết liếc mắt, khuôn mặt sắc sát bạch sát trắng, chỉ thấy một cái đại ngốc cái hướng hắn điên cuồng đã chạy tới. Nhãn thần cuồng nhiệt, nhìn hắn thân thể lạnh lẽo lạnh như băng, đây là đem hắn cho rằng con mồi. Ngươi làm cái gì? Đầu sỏ vội vã đưa ra trường thương của mình, đưa ngang trước người, đề phòng hỏi. Mông thác đi tới vị này cự đầu trước mặt nhức đầu. Há mồm ra nhưng không biết nên nói như thế nào. Ngươi tên gì? Sát na, mông thác theo bản năng hỏi. Lý đạo, vị này đầu sỏ cũng là hơi nghi hoặc một chút hồi đáp. Điên cuồng đuổi tới, trực tiếp hỏi tên của mình. Cái này người có phải là có tật xấu hay không a? Mông thác gật đầu. Đúng, chính là ngươi. Một cái gọi Diệp Lăng kêu gào muốn giết ngươi. Hiện tại hắn một cái người đang bên kia cách đó không xa chân núi hạ đây. Ngươi nhanh đi báo thù đi. Ồ đúng, ngươi là chủ thần vị diện chính là đi. Ta theo không được gạt ngươi. Hắn còn nói muốn giết ngươi về sau. Giết gà dọa khỉ, trấn áp ta vị diện hết thảy đầu sỏ. Ta đều thay ngươi phẫn nộ. Nhất định không đem ngươi đặt tại trong mắt. Mông thác mở miệng về sau, phát hiện lời này liên tiếp đều khoan khoái xuất hiện, căn bản không trải qua đại não suy nghĩ, nhưng là nói nghe vào còn rất chính xác. Cái kia tên là Lý Đạo đầu sỏ há hốc mồm, ngơ ngác nhìn mông thác. Diệp Lăng muốn giết hắn. Diệp Lăng là ai? Hắn có mạnh hay không? Lý Đạo cắn răng nghiến lợi thấp quát lên, lại nhìn về phía mông thác thời điểm. Đã mang theo một tia cảm kích, dù sao nhân gia bốc lên đại nguy hiểm vội tới chính mình báo tin. Người tốt a, không mạnh, ta một cái tát đem hắn cho quất bay. Hắn không dám cùng ta động thủ, mới là hét muốn giết ngươi. Ta cũng không biết cùng ngươi có thủ oán gì. Ngươi nhanh đi đi, muộn hắn có thể bỏ chạy. Nhất định phải giết hắn. Mông thác ông nói rằng. Lý Đạo nghe xong về sau, phẫn hận gật đầu, trong con người tràn ngập trên hung tàn màu sắc, điểm mũi chân một cái hướng phía trước điên cuồng tiến lên. Hắn, muốn giết người, ai không đúng, cái kia tên gì Diệp Lăng, vì sao biết ta tên gọi là gì, hơn nữa tại sao muốn giết ta, đây đều là vì sao? Phi ở nửa khoảng không trong Lý Đạo, khuôn mặt mê man. Không có đạo lý a. Hắn cùng Diệp Lăng lại không biết. Làm sao sẽ kêu gào muốn giết mình. Mặc kệ nó. Giết lại nói. Lý Đạo cắn răng nghiến lợi giống giận. dám như vậy coi khinh hắn. Không được quản thật hay giả, hắn cũng phải giết đi qua. Một ngày dám có nửa điểm bất kính, phân phân chung đâm cho nhừ rồi là được. Lại nói, vừa rồi cái kia kẻ ngốc nghếch đều nói, hắn một cái tát đều có thể quất bay Diệp Lăng. Chính mình dầu gì cũng là nhất tôn cái thế đầu sỏ, hẳn là không có vấn đề gì. Xa xa tòa kia sơn nhạc xuống, Diệp Lăng nằm chân núi chỗ, kiều chân bắt chéo, một bên Thanh Linh Tác thì là cắn một căn cỏ khô, nhìn mịt mờ xa chỗ. Ai, người đến, người đến. Đột nhiên Thanh Linh kích động quát lên. Diệp Lăng đứng dậy, chứng kiến xa chỗ trong hư không có một đạo thân ảnh mang bọc khí tức cường đại, chính đang điên cuồng hướng nơi đây tới rồi. Có sát cơ di chuyển hiện. Mông Thác, chuyện gì xảy ra? Làm sao đưa tới Thánh Tôn tột cùng tên? Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại. Thánh Tôn đỉnh phong a, yếu hơn nữa cũng phải hao chút thủ đoạn không phải? Chẳng qua tốt xấu hắn cùng Thanh Linh liên thủ giết một dạng Thánh Tôn đỉnh phong, hẳn là hoa không được 10 cái hiệp thời gian. Ai là Diệp Lăng, cho lão tử lăn ra đây. Ùng ùng, tiếng hô như sấm vang vọng ở bên trong trời đất. Thanh Linh chân răng một điểm, thân ảnh phóng lên cao, mặt tươi cười nhìn đối diện tên. Hàng này chính là bị Mông Thác cho lừa dối tới được Lý Đạo, tới giết Diệp Lăng đúng đi. Đây, đang ở đứng đó đây. Hắn gọi ồn ào muốn tàn sát vị diện. Ta mới vừa không phải là đối thủ của hắn, cho nên bị hắn cho tù khốn. Huynh đệ, hai người chúng ta nhất định phải liên thủ chu diệt này tặc. Thanh Linh khuôn mặt bi phẫn. Lý Đạo nghe đến đó, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Trong tròng mắt hung quang càng thêm nồng nặc. Nhất định cầu đảm bao thiên a, đây nên chết vương bát đàn. Dĩ nhiên như vậy không đem ta chủ thần vị diện nhân đặt tại trong mắt. Chúng ta xuất thủ chu diệt hắn. Oanh, Lý Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo trường thương tựu muốn giết đi qua. Ngao ô, nhưng ngay khi này lúc, đột nhiên ở hắn thân sau vang lên một đạo thao thiên giống giận thanh âm. Lý Đạo nghe được về sau, tâm nhọn run, khuôn mặt sắc thương bạch. Hắn có thể cảm giác được này cổ lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Làm quay đầu nhìn lại, thình lình chứng kiến một cái vạn trượng cao chuột ảnh sừng sững ở thiên địa bên trong. Hô, chuột ảnh há mồm ra, hướng phía dưới Lý Đạo điên cuồng cắn nuốt. Không được, ngươi là phệ thiên thử. Lý Đạo vạn phần hoảng sợ nhìn đáng sợ kia hư ảnh, xoay người tự muốn trốn. Nhưng là, hắn lúc này đã hoàn toàn bị này cổ đáng sợ sức cắn nuốt cho bao phủ, nào còn có nửa điểm tránh thoát lực lượng. Hiu, cả người trực tiếp bị nuốt đến chuột trong miệng. Cường đại lực lượng đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt giết xuyên thân thể của hắn, tiên huyết không ngừng chảy ra. Không được, không được, không được, tha mạng a! Lý Đạo gào khóc hét thảm lên, nhưng là không có bất kỳ dùng. Sự phản kháng của hắn đều là đồ lao vô công. Làm khoảng khắc về sau, chuột ảnh biến mất, Lý Đạo lại xuất hiện thời điểm đã là ngồi phịch ở trên đất, liên thủ đầu ngón tay đều nhúc nhích không được, lực lượng toàn bộ vỡ nát, máu thịt be bét, hầu như phế, không chết. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, cái này Thanh Linh thần thông khủng bố như vậy, dĩ nhiên không có thể giết hắn. Cho ngươi lưu, giết hắn về sau, hối đoái điểm không được sẽ là của ngươi. Ngốc sao? Thanh Linh cũng là trào phúng đứng lên. Nguyên lai như này a. Diệp Hạo trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Táp, lập tức, hắn một kiếm bão giết mà ra. Kiếm quang nhộn nhạo, hướng Lý Đạo tập sát đi. Phốp phốp, tiên huyết theo Lý Đạo lồng ngực nổ lên đến. Trong mắt của hắn từ từ mất đi sáng bóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay?